Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Tứ Tinh Đấu Tôn Thiên Yêu Khôi. Lấy ma thú sơn mạch làm trung tâm. Kinh khủng kia sóng năng lượng chu vi trăm dặm bên trong đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia màu xanh lục cột sáng bên trong, mơ hồ tràn ngập sóng năng lượng, khiến cho bốn phía các nước cường giả đều là lòng sinh ngơ ngác. Hàn Phong ngẩng đầu theo màu xanh lục cột sáng nhìn về phía bầu trời. Ở đây thông thiên cột sáng phần cuối phía chân trời nơi. Kỳ dị sương mù, cũng là nhanh chóng ngưng tụ. Một lát sau khi, chính là ngưng tụ thành lôi vân hình dáng. Ở Hàn Phong nhìn kỹ, lôi vân bốc lên. Sau đó thanh nhũ đỏ bạc kim tử lam hoàng bảy loại màu sắc. Chính là từ từ hiển lộ mà ra. Thất sắc đan lôi, bát phẩm đan dược. Ha ha ha ha ha, thất sắc đan lôi, Hàn Phong càn rỡ cười to, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, luyện chế được viên thuốc này, đối với hắn tác dụng e sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lấy viên thuốc này, e là cho dù là đấu thánh cường giả bị thương, cũng có thể chữa trị chứ. Hàn Phong khóe miệng hơi cuộn lên, hắn cảm giác mình lại thêm một người hậu đài. Hàn Phong nhìn giữa bầu trời chính đang thai nghén thành hình thất sắc lôi vân. Vung tay lên, một bộ sán màu vàng con rối tùy theo xuất hiện. Đây cũng là Hàn Phong sử dụng mộ cốt lão nhân xác chết luyện chế thiên yêu khôi. Đã là đấu tôn con rối, hay là gia nhập hắc ma đỉnh bộ phận kim loại. Này là thiên yêu khôi có so với 3 sao đấu tôn thực lực. So với mộ cốt lão nhân thực lực của bản thân đều cường đại hơn. Đương nhiên. Cũng có thể là cái viên này huyễn hỏa hạt long thú ma hạch nguyên nhân. Cái viên này huyễn hỏa hạt long thú ma hạch, khi còn sống e sợ thực lực đạt đến cấp 8 trung kỳ. Trên bầu trời cái kia thất sắc lôi vân lan lộn, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Trầm thấp tiếng sấm vang vọng không ngừng. Đùi tráng kiện rực rỡ lôi đình, ở trong tầng mây chung quanh qua lại. Xì, lôi vân lan lộn, đột nhiên co rụt lại. Chợt một đạo thất sắc lôi đình, như một cái cự mãng giống như, từ trong tầng mây lướt ầm ầm ra, sau đó xé rách không gian, mang theo đáng sợ loạt xoạt tiếng, quay về Hàn Phong mạnh mẽ nhào tới. Đi, nhìn cái kia rốt cục phát động thế tiến công đan lôi. Hàn Phong cười cười, ngón tay một điểm hư không, quát khẽ, thiên yêu khôi bàn chân nhất thời dẫm một cái mặt đất. Mạnh mẽ kình đạo. Trực tiếp làm cho nó bạo cướp trời cao tế. Trực tiếp va đầu vào đạo kia cường hãn lôi đình bên trên. Tuy rằng Hàn Phong bộ kia địa yêu khôi cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Lần này đan lôi vẫn là nâng lên thiên yêu khôi thực lực tốt hơn. Chờ luyện chế thêm một viên tiếp theo đan dược thời điểm. Nếu để cho địa yêu khôi đến là được. Hoa mỹ lôi đình. Như rít gào phía chân trời cự long giống như vậy. Ở chân trời tàn phá mà vũ, chợt mang theo óng ánh lôi mang, tràn đầy trời đất bạo cướp mà xuống, cuối cùng gần như oanh kích ở giữa không trung ngày đó yêu khôi thân thể bên trên. Lôi đình hung hăng rơi vào thiên yêu khôi thân thể bên trên. Hoa mỹ tia chớp màu bạc tràn đầy mà mở, chợt hóa thành vô số thật nhỏ điện xa, cuồn cuộn không ngừng theo thiên yêu khôi ra rẻ, sau đó tiến vào thân thể bên trong. Hoa mỹ sức mạnh sấm sét tràn vào thiên yêu khôi trong cơ thể. Sau đó nhanh chóng cường hóa bên trong bộ xương cùng với từ lâu khô héo da thịt. Từ xa nhìn lại, thiên yêu khôi tựu như cùng lôi thần giống như vậy. Trôi nổi phía chân trời. Ở tại quanh thân 10 trượng phạm vi. Tất cả đều là lôi mang lấp lóe. Loại kia đáng sợ thanh thế. Người xem không khỏi có chút tê cả da đầu. Hàn Phong đứng chắp tay. Thiên yêu khôi đem hết thảy bắn về phía hắn thất sắc lôi đình đều là mạnh mẽ đỡ lấy. Này ngược lại là khiến cho hắn vô cùng ung dung. Không chút nào chi phí nửa điểm khí lực tới đối phó này khó dây dưa đan lôi. Dù sao thất sắc đan lôi, Hàn Phong có thể khẳng định mình bây giờ thực lực khẳng định không tiếp được. Thiên yêu khôi đối với Hàn Phong trợ giúp lớn nhất xưa này cũng không phải thực lực. Mà là có thể chống đối luyện chế đan dược đan lôi. Mà có thể luyện chế ra thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Cũng chứng minh một chuyện. Hàn Phong linh hồn lực đạt đến linh cảnh hậu kỳ. Tiến thêm một bước nữa chính là linh cảnh đỉnh phong. Trên đường chân trời, tiếng sấm ầm ầm ầm vang dội không thôi. Cái kia bốc lên thất sắc lôi vân, tự như cùng sấm sét chế tạo cơ khí giống như vậy. Cuồn cuộn không ngừng phụt lên xuất chúng nhiều càng ngày càng mạnh rực rỡ lôi đình. Sau đó hết mức bổ vào thiên yêu khôi trên thân thể. Thất sắc lôi vân bạo động, đầy đủ rằng có sắp tới gần 10 phút, vừa mới từ từ ngừng lại. Này gần 10 phút bên trong, hầu như có hơn 100 đạo uy lực hết sức kinh khủng lôi đình từ từ trong lôi vân lướt ra khỏi. Mà những này lôi đình, cũng đem thiên yêu khôi thực lực, từ 3 sao đấu tôn tăng lên tới tứ tinh đấu tôn. Sấm sét từ từ hạ màn, cái kia màu xanh cột sáng trong nháy mắt co rút lại. Hóa thành một màu xanh cự thú, cùng cái kia khuê mộc thú giống nhau y hệt, chạm đích liền muốn chạy trốn. Nhưng cũng bị Hàn Phong khống chế được thiên yêu khôi trấn áp. Hóa thành một viên màu xanh đan dược, ước chừng có to bằng nắm đấm trẻ con. Hàn Phong đã làm hết sức áp xúc đan dược lớn nhỏ. Nhưng đây đã là cực hạn. Lấy ra một cái hộp ngọc thu hồi đan dược. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực bố trí phong ấn. Thu nhập u hải nạp giới bên trong. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong xếp bằng trên mặt đất. Nhìn cách đó không xa ngất tiểu y tiên cùng khuê mộc thú. Hàn Phong xếp bằng trên mặt đất. Khôi phục đấu khí của mình cùng linh hồn lực. Đến thời điểm lại luyện chế một viên đan dược là có thể rời đi này nhấc lên. Vừa vặn cũng có chút nhớ Nhung Nhã Phi cùng Tiêu Ngọc mùi vị. Đến thời điểm trở lại trước tiên hưởng thụ một phen Nhã Phi tư vị. Thuận tiện để Tiêu gia cho Tiêu Ngọc viết một phần tin. Làm cho nàng về nhà đến tiếp Hàn Phong. Tiêu Viêm bên kia tuy rằng cũng phải sẽ dạy hắn một vài thứ. Nhưng là không thế nào gấp. Dù sao hắn hiện tại cũng mới 15 tuổi. Còn đều sớm đây. Sau 10 ngày, Hàn Phong mang theo tiểu y tiên rời đi thung lũng này. Hắn thành công sử dụng tử tinh dược sư vương ma hạch cùng bạn sinh tử tinh nguyên luyện chế được một lò đan dược. Hắn lần này ngưng đan thời điểm nhiều động lại một viên. Tuy rằng chỉ luyện chế ra 2 viên đan dược. Nhưng dù sao luyện chế đan dược vật liệu không so với trước cái viên này. 2 viên đan dược cấp bậc. Cũng chỉ là miễn cưỡng trở thành thất phẩm đan dược, mà triệu hoán tới đan lôi. Cuối cùng đối với cái kia địa yêu khôi cũng không khôi phục bao nhiêu. Để Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng hết cách rồi. Bao phủ toàn bộ bên trong thung lũng mật ong cùng quả đào. Còn có những dược liệu kia sau khi Hàn Phong mang theo tiểu y tiên rời đi thung lũng. Đi trước ma thú sơn mạch ngoại vi. Tới gần thanh sơn trấn khu vực. Hàn Phong dự định cùng tiểu y tiên đi tìm hang núi kia. Được bên trong tịnh liên yêu hỏa tàn đồ. Chính là rời đi ma thú sơn mạch lúc sau. Mà ở 10 ngày trước luyện chế bát phẩm đan dược là thời điểm. Bên trong thung lũng tất cả sinh mệnh. Đều bị Hàn Phong sử dụng linh hồn lực chấn động ngất đi. Mà tiểu tử tinh dược sư vương thức tỉnh tương đối sớm. Chịu không ít ong mật. Thêm vào những kia ẩn chứa không ít năng lượng mật ong. Thực lực của nó cũng đã đạt đến cấp 3 đỉnh cao. Ngang nhau đại đấu sư đỉnh cao. Đợi được nó đột phá tứ giai ma thú sau khi. Hàn Phong liền dự định để nó dùng tên kia vì là tử tinh đan thất phẩm đan dược. Một khác viên tử tinh đan nhưng là để cho Tiêu Viêm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.